Có duyên nhưng không có phận. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn nghĩ rằng bị thương nặng như vậy, thằng bé khó có thể sống sót, nhưng thằng bé lại vượt qua cơn sốt cao kéo dài 7 ngày 7 đêm. Mở mắt vào sáng ngày thứ 8, đôi mắt đen láy, trong trẻo như hồ sen, tinh khiết không một hạt bụi trần. Ngươi là ai? Cậu yếu ớt mở miệng, lại lẩm bẩm hỏi. Mẫu thân của ta, vậy ta là ai? Sau ngày hôm đó, trong căn nhà nhỏ lại có thêm một đứa trẻ tên là Lạc Vũ Niết. Lạc Vũ Niết có thể thoát khỏi miệng thú dữ. Tính tình chẳng khác gì một chú sói con. Thằng bé là một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch. Ta là một bà quá mới đến, không tránh khỏi bị người đời dị nghị. Những lời đàm tiếu này so với lúc ở phủ quốc công, đối với ta mà nói, chẳng đau chẳng ngứa, nhưng Lạc Vũ Niết lại không chịu nhượng bộ. Buổi tối khi ta tắm rửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tiếp đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Khi ra khỏi cửa, ta thấy Vũ Niết cầm chổi đánh tới tấp vào tên say rượu đến mức gã ngã xuống. Từ đó về sau, mỗi khi ta tắm, thằng bé đều bê một chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa. Mẫu thân không cô đơn, con có thể bảo vệ người. Vũ Niết ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng, dùng xô nhỏ múc nước đầy bể nước, vo gạo nấu cháo, phơi thuốc, đến khi mặt trời lên cao, mới gọi ta dậy ăn sáng. Thằng bé giữ lại phần gạo vụn thừa, trộn với lá non, để nuôi gà vịt, gia cố hàng rào bằng dây thừng sợi gai. Ôm mọc rơm leo lên mái nhà để sửa chữa. Con không cần phải như vậy. Mẫu thân mới là người nên làm những việc này. Chính vì người là mẫu thân, Vũ Niết đặt quả trứng đã bóc vỏ vào bát ta, nói một cách nghiêm túc. Nhi tử chăm sóc mẫu thân, vốn là lẽ thường tình. Ta nghĩ đến nhi tử, nhi nữ của ta đang ở nơi kinh thành xa xôi. Hai đứa trẻ vừa sinh ra đã được đưa đến chỗ lão phu nhân dạy dỗ. Mỗi năm chỉ có ngày sinh nhật của ta, chúng mới đến thỉnh an chào hỏi ta. Dùng lễ nghi được dạy dỗ vô cùng nghiêm chỉnh, cử chỉ xa cách vô cùng. Ta chia quả trứng làm đôi, đưa cho thằng bé một nửa. Mẫu thân chăm sóc nhi tử cũng là lẽ thường tình. Thấy ta cười tủm tỉm, Vũ Niết cúi đầu ăn hết nửa quả trứng. Không lâu sau, ta đưa Vũ Niết đến học đường. Học đường ở nông thôn có rất nhiều trẻ con nghịch ngợm. Vũ Niết không giống những đứa trẻ khác. Thằng bé luôn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đọc sách. Lão phu tử thấy thằng bé điềm đạm như vậy, thường giữ thằng bé lại, dạy riêng cho thằng bé rất nhiều điều. Có một lần tuyết rơi lớn, lo lắng thằng bé về nhà khó khăn nên ta cầm ô đi đón thằng bé. Vừa đến cửa học đường, ta chỉ nghe lão phu tử hỏi, tại sao con có thể chăm chỉ như vậy? Giọng nói non nớt nhưng vững vàng của Vũ Niết vang lên. Dù con không phải con ruột, nhưng mẫu thân một mình nuôi dưỡng còn hơn cả con ruột. Nếu không cố gắng để học hành đỗ đạt, để mẫu thân bình an thì làm sao có thể báo đáp ân tình? Ta ngẩng đầu nhìn tuyết trắng bay đầy trời, rõ ràng rất lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp. Ba, ngày tháng trôi qua, trăng tròn trăng khuyết, Vũ Niết từ học đường trong làng lên học đường ở huyện. Vì thằng bé học rất giỏi, có chút tiếng tăm nên được miễn học phí. Cứ 7 ngày, Vũ Niết có một ngày nghỉ, có thể từ trong thành trở về nhà. Mẫu thân, lần thi tháng trước con lại là thủ khoa, đã liên tiếp 7 lần rồi. Trường học đường nói rằng vài ngày nữa sẽ có quan lớn đến tuyển chọn học trò vào kinh đô học ở viện Thái học. Con được chọn vào danh sách, ông ấy bảo con mời người vào thành, bàn bạc chuyện này, đây là tin vui lớn. Sau kỳ nghỉ, ta cùng Vũ Niết vào thành, trường học đường rất khách sáo với ta. Không ngớt lời khen ngợi Vũ Niết là thông minh xuất chúng, tiền đồ rộng mở, vị đại nhân từ kinh đô đến này, 3 năm liên tiếp, năm nào cũng sàng lọc ở Vân Mộng như sàng gạo nhưng không có một người nào lọt vào mắt xanh của ông ấy. vị đại nhân này không chỉ xem xét kiến thức của học trò, mà còn xem xét phẩm hạnh của cha mẹ. Vì tiền đồ của Vũ Niết, mong Lạc phu nhân hãy chuẩn bị tốt. Ta gật đầu, theo chân trưởng học đường, đi đến trước văn uyên các của thư viện. Trưởng học đường đứng ở cửa, nhỏ giọng nói, đại nhân, mẫu thân của Lạc Vũ Niết đã đến. Hai cánh cửa lớn mở ra, ta chỉnh lại trang phục, chậm rãi bước vào, thân phụ Lạc Yểu bái kiến đại nhân. Ta đang chuẩn bị quỳ gối, thì bỗng nghe thấy tiếng thở gấp cùng âm thanh vỡ nát của tách trà khi rơi xuống đất. Vô thức ngẩng đầu lên, ta chạm phải một ánh mắt quen thuộc. Bốn, hoảng hốt, kinh ngạc, sau đó là im lặng vô tận. Thề là đến C, H, E, T không gặp lại nhưng không ngờ. Cuối cùng vẫn có ngày gặp lại. Hắn gầy đi rồi, tấm lưng gầy guộc, khuôn mặt hốc hác. Khí chất lạnh lùng giữa mi tâm càng thêm nặng nề. Từng bước tiến về phía ta. Hàm dưới căng lại, đôi mắt đen láy như lóe lên tia máu. Ta cụp mắt xuống, như lẽ thường tình, quỳ xuống. Dân phụ, đại nhân, đáng lẽ phải như vậy. Vốn nên như vậy, Lạc Yểu. Tuần Tấn Vân vừa như tức giận, lại vừa như đau đớn. Gọi lớn tên ta, hỉ nộ ái ố. Thì ra, hắn cũng có lúc tức giận. Nam, ta và Tuần Tấn Vân, như bùn lầy so với mây xanh. Năm đó, Tuần Quốc Công bị thương nặng trôi dạt đến Vân Mộng, được phụ thân ta cứu giúp. Tuần Quốc Công cảm kích ân cứu mạng, để lại tín vật, hứa hẹn ngày sau báo đáp. Vì cứu chữa cho Tuần Quốc Công, phụ thân ta gặp phải tai họa. Trước khi chết, ông ấy biểu ta đi về phía Bắc. Đến kinh đô, tìm nơi nương tựa, ta trải qua muôn vàn gian khổ, nhiều lần suýt bỏ mạng, cuối cùng cũng đến được phủ quốc công. Cách chương